núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 636, cực đạo cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tất nhiên là có rất nhiều cường giả xuất thân từ nhân vương. Thực lực cực kỳ cường đại, bất kỳ thế lực lớn nào của nhân tộc đều không thể đánh đồng. Lấy khai đạo giả mà nói, Hồng Nguyên Sơ chính là một trong những cường giả có xuất thân từ nhân vương. Hiện tại trong thế hệ nhân vương, xem như Hồng Nguyên Sơ là một trong những chỗ dựa cao nhất. Không còn kịp rồi, có người nào tiến vào cửu vực chưa? Hiện tại xuất phát, chỉ sợ lúc đến nơi thì Đồ Vương Đạo đã chết. Mặc Niệm giúp hắn, có không ít người trong hội đều nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, rất nhiều người đều chưa rời khỏi hoang cổ sơ địa, ứng không quan sát trận chiến đang diễn ra. Lại nói, tạm thời bất phân, thắng bại, tựa hồ lập ta Đồ Vương Đạo còn chưa rơi vào thế hạ phong. Mạnh như vậy, tám người kia là phế vật sao? Có không ít người ở trong hội đều chấn kinh rồi. Bọn hắn tự hỏi, bản thân cũng thuộc hàng ngũ cường giả trong cùng cảnh giới, nhưng mà một chọi tám, tuyệt đối gánh không nổi. Côn Hà mở miệng nói, hắn tu cực đạo, nếu như lĩnh ngộ cực đạo đủ sâu, thì hầu như là vô địch cùng cấp. Hơi dừng một chút lại nói, mặc dù bị vây công, cho dù đánh không lại, thì vẫn đủ sức chạy trốn. Cực đạo mạnh như vậy sao? Không ít đạo cảnh đều chấn kinh rồi. Bọn hắn cũng biết, cực đạo giả rất mạnh, nhưng mà vẫn không có hiểu biết rõ ràng. Thậm chí trong lòng bọn hắn còn cảm thấy do cực đạo giả chưa gặp được mình. Nếu không, cực đạo thì như thế nào? Ngay cả Côn Hà là khai đạo giả còn nói như vậy. Chắc chắn cực đạo giả cực kỳ mạnh mẽ. Năm đó, ta từng bảo hộ một vị cực đạo. Chỉ tiếc còn chưa kịp trưởng thành thì đã bỏ mạng. Côn Hà vừa nói xong, hừ lạnh một tiếng, nói chính là bị mấy tên gia hỏa ma tộc vây giết. Lúc ấy hắn gặp phải vây công từ 30 mấy người cùng cấp. Người thối lắm, ma đồ phản phế, tức giận nói, ma tộc chúng ta há có thể làm ra chuyện bực này, nhất định là đám gia hỏa nhân tộc dối trá các ngươi. Giả mạo ma tộc ta để làm chuyện ác, nếu thừa nhận chuyện này, chẳng phải là tương đương với chuyện ma tộc không bằng nhân tộc, 30 mấy người vây giết một người. Cái này mẹ nó quá rác rưởi đi. Nực cười, người tưởng ta mù hay sao? Lúc trước nếu không phải có cường giả ma tộc ngăn cản, khiến ta không kịp cứu viện, thì làm sao tên tiểu bối kia có thể chết được? Có khả năng lớn người ngăn cản phế vật như ngươi là ma tộc chúng ta. Nhưng mà không có ai chứng minh được, người vây giết cực đạo nhân tộc chính là ma tộc. Ta đoán có thể là do nhân tộc các ngươi, có người mời cường giả ma tộc, bọn ta ra tay ngăn cản ngươi. Nói thế nào thì ma đồ cũng không thừa nhận đám người vây giết là ma tộc. Côn Hà bắt đầu ồn ào cùng ma đồ. Lạc Tân Bạch lộ vẻ nghi ngờ bèn hỏi, sư tôn, tại sao cực đạo dễ bị người nhằm vào, không cho phép xuất hiện ở cửu vực? Không chỉ hắn hiếu kỳ, mà tất cả mọi người bên trong đại đạo hội đều hiếu kỳ, ít điều gì trong lòng bọn hắn đều có khái niệm này. Từng nghe nói nhằm vào cực đạo, thậm chí từng được dặn dò qua, các loại vừa nhìn thấy cực đạo là phải tiêu diệt, trong lòng bọn hắn cũng rất tò mò. Tại sao lại nhằm vào cực đạo như thế? Không phải một tộc hai tộc, mà là toàn bộ cửu vực. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có cường giả che chở cực đạo. Chẳng qua là, nếu so sánh với những người nhằm vào cực đạo, thì không đáng nhắc tới. Chính bởi vì nguyên nhân này, mới dẫn đến hiện tại bên trong đạo cảnh, tựa hồ chỉ có mỗi Đồ Vương Đạo, tính cả thanh niên kia, cũng mới 2 người mà thôi. Tuy cực đạo giả hiếm thấy, nhưng mà lịch sử cửu vực dài đằng đẵng như thế, thì không thể chỉ có mỗi 2 người. cực đạo rất mạnh, không có khả năng tất cả đều chết non khi chưa kịp trưởng thành, dù sao thì cũng nên quật khởi mới đúng, nhưng mà lại không thấy. Trước mắt, chỉ có Đồ Vương đạo là mạnh nhất. Đồ Vương đạo có thể sống đến hiện tại, xem như là vận khí, mạng đủ cứng. Sở Huyền cũng chú ý tình huống trong hội, hắn cũng rất tò mò, tại sao cực đạo không thể tồn tại ở cửu vực, ngay cả nội bộ nhân tộc cũng có thời điểm không chào đón cực đạo, thậm chí có ý đồ tiêu diệt cực đạo giả. Hắn cảm thấy sở dĩ cực đạo giả dễ lầm đường lạc lối, chỉ sợ có liên quan tới hoàn cảnh của bọn hắn bị ép buộc phải cực đoan. Cũng không phải là ngay từ đầu Đồ Vương đạo đã cực đoan, chỉ là sau này đi theo chiều hướng cực đoan, hơn nữa càng giết càng hăng, tu vi tăng rất nhanh, vì thế mà một mực trầm mê, không thể tự kềm chế bản thân, cuối cùng dẫn đến lạc lối. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là cực đạo giả dễ bị nhằm vào, phần lớn đều chết non, người có thể đột phá đạo cảnh đã ít càng thêm ít, hơn nữa đều sống không thọ, ngay cả Côn Hà, vị khai đạo giả này cũng không biết nguyên do, thì những người khác làm sao nhịn nổi tò mò. Cách chương.